Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 814, năm vạn Bạch Liên Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng dẫn 3 vạn binh sĩ Bạch Liên Quân chạy về hướng quân của Nguyên Vương để tiếp viện. Vì lấy được chiến mã nên bây giờ cũng có thể gọi bọn họ là kỵ binh. Dù Hy Nhất đã dẫn 1 vạn kỵ binh đi đến chỗ Viên Triệu Quân trước bọn họ, nhưng bọn họ muốn đuổi kịp cũng không khó. Ở khu vực trung tâm, 3 vạn kỵ binh gần như không có tác dụng gì cả. Chỉ cần 1 vạn quân con cháu cũng đủ để chặn đánh 6 đường đại quân tấn công trận địa rồi. 5 vạn Bạch Liên Quân gần như cũng chỉ là đội dự bị. Bọn họ vốn đang chuẩn bị chờ quân địch chạy đến trước trận. Sau đó bọn họ sẽ cố gắng giết địch. Ai mà ngờ đâu, quân địch sĩ số đông đảo nhưng mãi không thể phá được tuyến phòng ngự của quân con cháu. Cứ xông đến bao nhiêu thì bị giết bấy nhiêu. Trận địa của quân con cháu ở trước mặt cứ như một cái động không đáy, vẫn đang chiếm lấy mạng sống của liên quân giữa quân nữ chân và Trịnh Thế Dân. Về phần cung tên của quân địch, dù cung tên của nữ chân quân có sức mạnh kinh người, tầm bắn cũng khoảng 220 m, lực sát thương cũng lên đến 150 m. Người nữ chân người nào cũng giỏi bắn cung, nhưng dưới ưu thế tuyệt đối về số lượng binh sĩ của quân con cháu, cung tên cũng bọn họ cũng không có chút tác dụng nào. Khi ở thành Phàn Dương, vì số lượng binh sĩ ở thành Phàn Dương không đủ, không thể chú ý đến bọn họ nên kỵ binh của bọn họ mới có thể xen kế vào bình nhạc quân đi đến gần tường thành khoảng 100 m. Tạo ra thương vong rất lớn cho bình nhạc quân. Ở chỗ này, dù ngươi là kỵ binh hay bình nhạc quân, chỉ cần dám tới gần thì đều có con đường chết. Dù dựa vào tốc độ của kỵ binh thì bọn họ cũng chỉ kịp đến vị trí cách trận địa 50 m. Cơ bản là không có cơ hội để lấy cung ra. Vì vậy, kỵ binh của bọn họ dù có mạnh về cung tên như thế nào thì ở đây cũng không có tác dụng. Dù sao, nơi này không phải là thành Phàn Dương, không đủ binh sĩ như trước kia để bọn họ lợi dụng sơ hở. Vì tất cả lý do đó mà dù Giang Siêu đã dẫn đi toàn bộ 5 vạn Bạch Liên Quân cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện chiến đấu. Vốn Lạc Ngưng Sương muốn đi cùng Giang Siêu, nhưng nàng ta lại bị Giang Siêu giữ lại để làm chủ mọi chuyện ở nơi này. Dù A Sinh và Đông Ly Sơn ở dưới tay hắn đều có thể một mình gánh vác một phương, nhưng Giang Siêu vẫn hy vọng Lạc Ngưng Sương có thể chấn giữ. Còn hẳn thì mang theo 3 vạn kỵ binh Bạch Liên Quân từ bên cạnh chạy đến chỗ của Viên Triệu Quân. Hắn chỉ hy vọng Viên Triệu Quân có thể kiên trì một chút, đừng sụp đổ dễ dàng như vậy. Như vậy, hẳn sẽ không cần lo rằng đội hơn 1 vạn kỵ binh nữ chân chạy trốn. Dù Bạch Liên Quân mà hẳn dẫn đầu không phải là kỵ binh, nhưng về sức chiến đấu, Bạch Liên Quân được huấn luyện giống quân con cháu. Khi xét về tổng thể thì sẽ không thua quân con cháu bao nhiêu. Thậm chí có khả năng còn ngang bằng nữa. Ngay cả quân dân tộc thiểu số mà A Thi Mã mang đến cũng được thực hiện huấn luyện theo cách của Giang Siêu. Sức chiến đấu chắc chắn không tầm thường. Kém nhất cũng chỉ có Viên Triệu Quân mà thôi. Đó là một trong những lý do vì sao Giang Siêu chọn sang hỗ trợ Viên Triệu Quân. Mấy hướng khác hắn không hề lo lắng, đã sắp xếp chặt chẽ. Quân nữ chân không thể chạy trốn được, biến số duy nhất chỉ có Viên Triệu Quân mà thôi. Hơn nữa, Giang Siêu cũng lo lắng cho Tống Yên đi theo quân. Đối mặt với sức mạnh của kỵ binh, hắn sợ Tống Yên sẽ gặp chuyện. Dù Tống Yên không phải một cô gái mảnh mai yếu đuối, sức chiến đấu cũng không tầm thường, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn là phụ nữ, trời sinh đã yếu hơn đàn ông. Lại thêm việc đây là chiến tranh, nàng sinh ra đã thiệt thòi hơn rồi. Khi Giang Siêu chạy đến chỗ Viên Triệu Quân, bên này Hy Nhất dẫn theo kỵ binh nữ chân cũng càng ngày càng gần Viên Triệu Quân. Còn tất cả những kỵ binh và bình nhạc quân của Trịnh Thế Dân muốn bỏ chạy đều bị cản lại. Dù là đánh trực diện hay đánh lén, kỵ binh nữ chân và bình nhạc quân gần như đều bị đồ sát. Dù quân nữ chân được gọi là có sức chiến đấu không thể thắng nổi cũng trở nên yếu đuối đến đáng thương. Lúc đánh nhau, dù là quân con cháu hay quân dân tộc thiểu số đều cực kỳ dũng mãnh chém giết quân nữ chân. Sát khí kinh người này làm những kỵ binh nữ chân ấy vô cùng sợ hãi. trên chiến trường. Một khi sợ hãi thì kết cục chỉ có con đường chết. Vòng vây đang thu nhỏ lại. Quân địch bị bao vây, cũng bị giết từng chút một. Khinh khí cầu ở trên cao thỉnh thoảng lại ném bom về phía đám đông. Kết quả là không chỉ làm cho đội hình của quân địch hoàn toàn lộn xộn mà còn làm cho tình hình ngày càng hỗn loạn hơn. Làm cho những quân địch ấy sợ vỡ mật. Hầu hết mọi người đều kêu cha gọi mẹ xin đầu hàng. Trịnh Thế Dân bị kẹp ở giữa mà vô cùng tuyệt vọng và hối hận. Sớm biết như vậy hẳn ta đã không nương nhờ Hy Nhất. Hẳn ta còn vì vậy mà giết đi không ít tướng lĩnh dưới trướng đó. Vốn cho rằng nếu đi theo Hy Nhất, hắn ta không những có thể giết được Giang Siêu, chiếm được Ninh Châu Phủ mà cuối cùng còn có được một đời phú quý. Nếu như có thể lấy được những thành quả nghiên cứu đó của Giang Siêu, vậy Bình Nhạc Quân của hắn ta có lẽ còn có thể quật khởi. Sau cùng còn có thể xưng bá thiên hạ nữa. Hắn ta mơ rất đẹp, nhưng giấc mơ ấy đã sắp vỡ vụn rồi. Hắn ta đã nghĩ hết cách để có thể chạy thoát khỏi vòng vây. Nhưng những vụ nổ xung quanh, cùng với sức chiến đấu kinh khủng của quân địch làm hắn ta không biết phải đi đâu nữa. Hắn ta sợ hãi đi tìm, chỉ có thể co mình lại. Hắn ta phải chờ sau khi kết thúc chiến đấu rồi lại tìm cơ hội chạy trốn sau. Bây giờ hắn ta không còn suy nghĩ gì khác nữa, mạng sống mới là quan trọng nhất. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, vào Google gõ truyện AAZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.